để đón nhận nụ cười hân hoan của Nhã Tịnh. Hắn tiếp tục hát bài khác, bài này có tựa đề là Ngay Khi, rất được nhiều bạn trẻ ái mộ. Khi giới thiệu tên bài hát, mọi người đã vỗ tay rầm vang. Có một cô gái chừng 19 tuổi vội vàng ném cho chàng một đóa hoa hồng. Con gái thời này rất bạo, Nhã Tịnh cũng phải công nhận điều đó. Hạo Nhiên nâng đàn lên dạo nhạc, Nhã Tịnh say sưa nhìn về phía hắn. Hoàng đặt tay lên vai Nhã Tịnh. Theo anh về đi. Nhã Tịnh giật mình phản kháng. Không. Hoàng lặp lại. Về đi em, không phải vì tôi á, mà vì nội. Nhã Tịnh nhìn đồng hồ, gần 11 giờ khuya. Thì nội giờ này cũng đã ngủ rồi. Hoàng vẫn không buông tay Nhã Tịnh. Thôi được, vậy thì vì anh, theo anh về nào. Không. Hoàng đưa tay nâng cầm Nhã Tịnh lên. Nhã Tịnh không nhìn về phía Hoàng. Tại sao em không nhìn anh? Nhã Tịnh quay lại, dưới ánh đèn lờ mờ, dưới cái không khí ngập đầy khói thuốc, Nhã Tịnh thấy Hoàng sút đi thấy rõ. Sao ta lại làm thế? Nhã Tịnh chợt thấy xúc động. Khuôn mặt của người thanh niên trước mặt buồn hơn. Nhã Tịnh nhớ lại một Tang Nhi Hoàng đeo theo chân ngày nào, một Tang Nhi Hoàng ở nhà hàng cây hoa, một Tang Nhi Hoàng có một nụ hôn đầu. Đây là người đàn ông đến với ta ư? Nhưng ta không thể chịu được cái thái độ mệnh lệnh coi thường người khác của chàng. Ta có quyền cơ mà. Hoàng nói, anh có nhiều điều muốn nói với em. Anh van em, về với anh đi nha. Nhã Tịnh nói với thái độ phản kháng. Thì chúng ta cũng đã nói nhiều rồi, em cũng đã biết nhiều về anh. Em đã đọc cả gia phả nhà anh mà. Em nghĩ là không còn có gì để nói nữa. Cái gì cần nói thì đã nói cả rồi. Hoàng có vẻ nổi sùng. Em ương ngạnh giống y như là Tăng Tàng. Chúng em đều bị tên bụi đời này quyến rũ rồi. Hoàng đã phạm một lỗi lầm mà không thể tha thứ khi chĩa mũi về phía Hạo Nhiên, nhục mạ Hạo Nhiên. Nhã Tịnh ngồi thẳng lưng, mắt long lanh lên. Anh ấy không phải là bụi đời, không phải lưu manh, cũng không có quyến rũ ai cả. Anh buông tôi ra, anh không có quyền gì với tôi cả. Hoàng nổi nóng lên. Tôi có quyền, cô là em gái tôi, cô phải về nhà ngay. Không, tôi không phải là em gái của anh. Anh không có quyền gì hết, anh buông tôi ra. Mắt Hoàng đỏ ngầu. Không, nếu để em tự do buông thả, em sẽ đánh mất lý trí. Em phải về ngay. Không, phải về. Không. Tiếng hát ngưng, tiếng đàn cũng ngưng. Hạo Nhiên đặt đàn xuống, bước tới bên Nhã Tịnh, một tay đặt lên áo Hoàng, giọng lạnh. Buông cô ấy ra, cô ấy không thích sự hiện diện của anh ở đây. Hoàng nhìn qua, giọng lạnh cũng không kém. Mày đã giết chết một Tang Tang chưa đủ hay sao? Bây giờ lại giết thêm một người thứ hai. Mày biết cô này là ai không? Mày sắp trở thành tên sát nhân chuyên nghiệp rồi đấy. Một tay sát nhân chuyên giết những cô gái nhẹ dạ. Hoàng chưa dứt lời thì Hạo Nhiên đã vung tay đấm. Cú đấm sức mạnh làm Hoàng văng qua bàn bên kia, ly tách ghế bàn đổ lủng ngủng. Nhã Tịnh hét, đừng đánh, đừng đánh, tôi van các người đừng có đánh nữa. Nhưng Hoàng đã nhổm dậy, một cú đánh vung vào bụng Hạo Nhiên. Cuộc chiến bắt đầu, và đã bắt đầu thì kết thúc ngay. Hai người giống như hai con thú dữ quần nhau. Nhã Tịnh thấy rõ Hoàng ở thế yếu hơn, vì đám đông la hét kia đều đứng về phía Hạo Nhiên cả. Hạo Nhiên, đập vỡ mặt hắn đi Hạo Nhiên, thề một cú đấm này, móc chân này nè. Đám đông la hét cổ vũ. Đây là đất đứng của Hạo Nhiên, nơi Hạo Nhiên có nhiều ủng hộ viên. Chỉ cần Hoàng vừa ngã xuống là có nhiều tay nhảy vào ăn ké. Một cái đấm, một cái đạp đè xuống không cho đứng dậy. Đây là một trận chiến không công bằng. Chỉ có mấy phút mà Nhã Tịnh đã thấy Hoàng máu bê bết. Nhã Tịnh hét lên,

Bao giờ cậu ấy bị nhức thì cho uống nha. Bác sĩ còn mỉm cười trấn an. May mà không có bị gãy xương hay nội thương gì hết. Tôi bảo đảm với quý vị là chỉ ít hôm thì anh ấy lại mạnh như voi cho mà xem.